Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2411, trong lò kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là lợi hại kiếm. Hàn Sâm cúi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, kèm theo bàn sơn lĩnh vực quyền giáp lại bị đánh xuyên. Ngón tay huyết nhục bị đâm phá, tốt hơn không có thương tổn đến xương cốt. Trong lò kiếm kích thứ hai lại đâm tới, so sánh với một kích càng thêm tàn nhẫn cấp tốc, nhanh đến để cho người ta căn bản không nhìn thấy lưỡi kiếm di động. Răng rác, Hàn Sâm một cái tay một mực chảo lấy trong lò kiếm lưỡi kiếm. Máu tươi lập tức từ trong lòng bàn tay tràn ra ngoài, theo trong lò kiếm lưỡi kiếm chậm chậm lưu động, trong lò kiếm thân kiếm rung động không ngừng, tựa như tại tiếp tục xung kích về đằng trước. Thế nhưng là bị Hàn Sâm tay nắm giữ lấy, nhưng không có biện pháp tiếp tục tiến lên mảy may. Hô, thanh đồng chú kiếm lô bên trong lô hỏa lần nữa điên cuồng thiêu đốt. Lô hỏa lĩnh vực lần nữa bao phủ xuống tới, trong lò kiếm hấp thu lô hỏa sau, thân kiếm biến càng thêm thông thấu, lực lượng cũng theo đó tăng vọt, đột nhiên dùng sức đâm về phía Hàn Sâm trái tim. Hàn Sâm tay trưởng bị lưỡi dao cắt, máu tươi theo lưỡi kiếm thúc đẩy phun tung tóe đi ra. Thế nhưng là Hàn Sâm vẫn không có muốn buông tay ý tứ. Một cái tay khác cũng chảo lấy lưỡi kiếm, hai tay gắt gao cầm lưỡi kiếm, cưỡng ép khiến cho trong lò kiếm ngừng lại. Trong lò kiếm mũi kiếm cơ hồ đã nhanh muốn đụng phải Hàn Sâm trước ngực áo giáp. Tựa như một cái màu xanh thủy tinh như độc xà vặn vẹo run rẩy, muốn đâm vào Hàn Sâm trái tim bên trong, thế nhưng lại rốt cuộc khó mà thúc đẩy mảy may. Hô hô, thanh đồng chú kiếm lô ống bể không ngừng co rúm, một cỗ kỳ dị năng lượng bị từ vũ trụ hư không rút vào trong lò, làm lô hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, hóa thành màu xanh lô hỏa lĩnh vực lần nữa bao phủ xuống. Trong lò kiếm hấp thu lô hỏa lĩnh vực, như là nhận lấy thần lực gia trì, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, lấy không thể ngăn cản chi thế lần nữa tính dễ nổ thúc đẩy. Răng rác, mũi kiếm đâm vào giáp ngực ở trong, Hàn Sâm hai tay liều mạng nắm lấy lưỡi kiếm, thế nhưng là lưỡi kiếm lại như cũ hướng phía trước thúc đẩy. Lệnh Hàn Sâm trong hai tay máu tươi không ngừng tràn ra. Lưỡi kiếm cơ hồ muốn thiết tiến ngón tay của hắn cốt bên trong. Mũi kiếm cũng đã đâm vào đi gần 5 cm, đều nhanh muốn đâm đến Hàn Sâm trái tim. Hô hô, hô hô, thanh đồng chú kiếm lô hưng phấn giãy giụa, lò trên miệng hỏa diễm cũng chập chờn bất định, vậy mà tựa như là một khuôn mặt tươi cười, giống như đang cười nhạo Hàn Sâm, ngươi rất lợi hại. Thế nhưng là đến đó mà thôi. Hàn Sâm hai tay nắm lưỡi kiếm, ánh mắt lại nhìn xem thanh đồng chú kiếm lô nói. Trong lò kiếm rất mạnh, bất quá trải qua cái này mấy lần lực lượng xung kích, lực lượng kinh khủng đã bị vận chuyển đến động huyền áo giáp phía trên. Trong lò kiếm lại nghĩ đâm xuyên động huyền áo giáp sẽ không có dễ dàng như vậy. Răng rác, Hàn Sâm hai tay dùng sức, ngạnh sinh sinh đem trong lò bạt kiếm đi ra, hai tay nắm lưỡi kiếm, từ lò kia chúng kiếm làm sao giãy giụa, cũng không có cách nào từ Hàn Sâm trong tay giãy giụa ra ngoài nửa phần. Hô hô, thanh đồng chú kiếm lô lô hỏa lần nữa điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, lần nữa phóng xuất ra lô hỏa lĩnh vực. Nó lô hỏa lĩnh vực mặc dù không có tính công kích, nhưng là đối với trong lò kiếm nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi gia trì lực lượng. Mỗi gia trì một lần, đều biết lệnh trong lò kiếm trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà lại loại này gia trì tựa như là vô bờ bến. Cho tới bây giờ mấy lần gia trì, đều làm trong lò kiếm uy lực lần lượt tăng lên. Hiển nhiên lĩnh vực hiệu quả là có thể điệp ra. Loại này có thể điệp ra lĩnh vực, Hàn Sâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, một tay nắm lấy trong lò kiếm, một tay hướng về phía trước nhấn một cái kia đầy trời thanh diễm hình thành lĩnh vực, trong tích tắc biến mất không còn tăm tích, ngoại trừ thanh đồng chú kiếm lô bên trong một nắm lô hỏa bên ngoài. Bốn phía không còn có một tia hỏa hoa, động huyền lực lượng lĩnh vực bị Hàn Sâm vận dụng đến cực hạn. Ngạnh sinh sinh ngừng những cái kia bị thanh đồng chú kiếm lô sở khu động vũ trụ bánh răng. Lô hỏa lĩnh vực tự nhiên cũng liền tiêu tán theo. Ô ô ô, thanh đồng chú kiếm lô ống bể càng không ngừng cổ động. Trên lò bánh răng nhanh chóng chuyển động, nắm kéo ống bể cổ động, rút ra trong hư không năng lượng, muốn lần nữa phun ra lô hỏa lĩnh vực. Thế nhưng là mặc nó làm sao cổ động, lại ngay cả một tia khói lửa đều phun không ra, giống như là ướt cái bật lửa giống như. Động huyền lĩnh vực dưới, trừ phi lực lượng của đối phương mạnh hơn Hàn Sâm, có thể cưỡng ép khu động vũ trụ bánh răng, nếu không bất kỳ lực lượng nào tại động huyền lĩnh vực trong đều là vô hiệu. Thanh đồng chú kiếm lô bản thân lực lượng kỳ thật cũng không mạnh, cũng liền cùng bình thường nhị tam trọng lĩnh vực vương cấp dị chủng không khác biệt lắm. Thế nhưng là nó lô hỏa lĩnh vực phối hợp thêm cái kia một thanh trong lò kiếm, lại có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, mấy lần tăng cường sau, trong lò kiếm uy lực đủ để so sánh nửa bước thần hóa. Loại này dị chủng Hàn Sâm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thanh đồng chú kiếm lô liều mạc muốn phun ra lô hỏa, thế nhưng là mặc nó làm sao cổ động, cuối cùng vẫn một điểm khói lửa cũng không có phun ra ngoài. Hiện tại nên đến ta đi. Hàn Sâm một tay nắm lấy trong lò kiếm, một tay cầm hạch tâm ma trùng thương. Đối với thanh đồng chú kiếm lô chính là một trận cuồng xả. Chịu đến bàn sơn lĩnh vực ảnh hưởng, Hàn Sâm tốc độ di chuyển biến rất chậm, muốn đuổi kịp thanh đồng chú kiếm lô rất không có khả năng. Thế nhưng là hạch tâm ma trùng thương xạ tốc lại không bị ảnh hưởng. Bành bành, bành bành, từng đạo tử hồng sắc quang xích đánh vào thanh đồng chú kiếm lô phía trên. Lập tức đem thanh đồng chú kiếm lô đánh bay dậy. Thân lò bị oanh một khối lại một khối lõm xuống, trên không trung đạn đến bắn tới, thân thể nó làm sao cứng như vậy? Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, hắn dùng hạch tâm ma trùng thương oanh kích lâu như vậy, vậy mà chỉ ở thanh đồng chú kiếm lô lên lưu lại rất nhiều vết lõm, từ đầu đến cuối không có đem nó đánh xuyên qua, thôn phệ chi lực cũng không có lưu tại lên. Thanh đồng chú kiếm lô nhìn giống như rất thảm, thế nhưng là trên thực tế cũng chỉ là chịu một điểm thương. Cũng không phải là rất nghiêm trọng, một cái tam tứ trọng lĩnh vực vương cấp dị chủng, có quỷ dị như vậy lĩnh vực, thân thể còn như thế sắc bén, đến là có chút cổ quái. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, bất quá đã đến loại tình trạng này, Hàn Sâm tự nhiên không thể bỏ qua nó. Tiếp tục dùng hạch tâm ma trùng thương oanh kích thanh đồng chú kiếm lô. Một súng không được liền nhiều đến mấy phát, luôn có thể đem nó đánh xuyên qua. Thanh đồng chú kiếm lô bị Hàn Sâm dùng 10 phần xảo diệu thủ pháp oanh kích thân thể. Lò không ngừng bay xoáy, chẳng những không có rời xa Hàn Sâm, ngược lại khoảng cách Hàn Sâm càng ngày càng gần. Lò trên không trung lăn lộn giống như là xe cáp treo. Hàn Sâm trong tay trong lò kiếm cũng giãy giụa không ngừng. Bất quá lại đều không có tác dụng gì. Bành, rốt cục, trải qua liên tục oanh kích sau, thanh đồng chú kiếm lô một chỗ vách lò bị oanh kích số lần nhiều lắm. Rốt cục bị tử hồng chùm sáng cho đánh xuyên một cái nắm đấm kích cỡ lỗ. Cái kia lỗ mặc dù không lớn, lại làm cho Hàn Sâm thở dài một hơi. Lớn nhỏ không là vấn đề, có thể đánh mặc liền tốt. Hàn Sâm đang chuẩn bị tiếp tục oanh kích, lại nghe cái kia thanh đồng chú kiếm lô lại phát ra minh minh tiếng vang. Bất quá không gian bị động huyền lĩnh vực phong tỏa, nó lại thế nào liều mạng kêu, cũng phun không ra nửa điểm hỏa khí. Ô ô, đột nhiên, Hàn Sâm lại nghe thấy hai tiếng kinh khủng lò minh. Thế nhưng là thanh âm này lại không phải từ thanh đồng chú kiếm lô trên thân truyền tới. Ngẩng đầu nhìn về phía trên hư không, chỉ thấy một cái to lớn như tinh cầu thanh đồng chú kiếm lô phá không mà hàng. Ngàn vạn chi kiếm khí như là ngân hà bình thường khuynh tiết mà xuống. Mỗi một chuôi kiếm đều cùng Hàn Sâm trong tay trong lò kiếm thiêu đốt lên quỷ dị màu xanh hỏa diễm, toàn thân xanh đậm óng ánh. Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đều bị kiếm mạc che đậy, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành kiếm chi thế giới. Nhờ mọi người đánh giá 90 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là cách chương.